Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, Trấn Thiên Thần Văn. Cái này ta sẽ khắc. Lâm Hiên tại kiểm tra cái này thần văn ấn ký sau khi phát hiện độ khó cũng không lớn. Đương nhiên hắn cũng không phải sẽ khắc cái này giống nhau như đúc, mà là sẽ khắc cùng loại thần văn ấn ký. Chỉ cần có thể ngăn chặn thiên đạo xiếng xích lực lượng là được. Điểm ấy sợ là không có người nào có khả năng cao hơn hắn. Hắn có tử thủy tinh sau khi, đối với thiên đạo xiếng xích sức chống cự tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Coi như là bị thiên đạo xiếng xích trói lại một thân, cũng có thể nhẹ nhõm tiêu trừ hết. Chỉ phải dựa theo loại này mạch suy nghĩ, dùng ở khắc thần văn ấn ký phía trên, hiệu quả kia thì tuyệt nhiên bất đồng. Lời này là thật, miêu trưởng lão trong bọn họ tâm cả kinh. Nếu thật là như vậy nói, vậy bọn họ có thể cũng không cần nhìn tam giới liên minh sắc mặt. Mình cũng có khả năng khắc cái này thần văn ấn ký. Tài liệu bọn họ tự nhiên có khả năng tìm đến. Cái này còn chưa có thử qua, phải thử xem mới biết được. Lâm Hiên chỉ là có cái này tư tưởng, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào, hết thảy đều phải thử qua mới biết được. Bất quá có một chút là khẳng định, đó chính là khẳng định có thể thành công khắc ra. Khác biệt do hiệu quả có bao nhiêu, mà không phải sẽ không thành công. Có vô số thần văn ấn ký hắn, đối với phương diện này nghiên cứu cũng không thấp. Tỷ như thiên cơ thần tôn ở phương diện này, đây chính là nhân tài kiệt xuất một trong, tuyệt đối có thể xưng là một đời thần văn tông sư. Ngươi là ai? Tĩnh Vũ thần tôn cau mày, nửa đường giết ra cái trình rảo kim, để cho hắn cảm giác rất là khó chịu. Còn khẩu xuất cuồng ngôn nói có khả năng khác ra, đây không thể nghi ngờ là xúc động đến bọn hắn lợi ích. Ta đứng ở nơi này chính là thần tộc con dân, không biết có vấn đề gì. Lâm Hiên nhàn nhạt liếc hắn một cái. Đối với cái này chủng biến tướng tăng giá, hắn có thể không có hảo cảm gì. Có thiên cơ thần tôn đẳng khắc thần văn ấn ký ký ức, hắn biết trong đó thành bổn là bao nhiêu. Kỳ thực đại bộ phận vẫn là trả giá nhân lực. Đạo lý này hắn vẫn hiểu. Tỷ như rất phổ thông một khối thiết, nhưng chú kiếm sư có khả năng chế tạo thành một thanh kiếm, giá cả tự nhiên bay lên gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần đều là rất bình thường. Dù sao đây là bán kỹ thuật tiễn, mỗi người đều có bản thân cần lợi ích, không có khả năng đều là nhà từ thiện. Chỉ là cái này Tĩnh Vũ thần tôn người gây sự, liên tiếp mang giá cả cao. Đây chỉ là cất bước tăng giá, sau này càng ngày sẽ càng cao. Thế cho nên để cho thần tộc không có cách nào khác xuất ra tương ứng đại giới đem đổi lấy, cuối cùng chỉ có thể dùng giữ nhà tuyệt học đem đổi lấy. Đây chính là tam giới liên minh cuối cùng ý tưởng. Đổi lấy giữ nhà tuyệt học cũng không có vấn đề gì. Vấn đề do hay dùng những thứ này thần văn ấn ký đem đổi lấy, vậy quá uổng phí. Nhất là thần tộc tại thời khắc nguy cấp đứng ra. Nếu không phải là thần tộc làm như vậy nói, kết quả tự nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Bọn họ đều không cầu miễn phí tặng không. Cái này cũng quá bất đạo nghĩa. Nhưng chỉ cầu ổn định giá bán cho bọn hắn là được. Nhưng mà sự thực cũng không phải như vậy. Theo thời gian đưa đẩy, tam giới liên minh bắt đầu từng bước mang giá cả cao. Cái này không phải lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng, là không có vấn đề. Nhưng ngươi xác định có khả năng khắc ra cái này Trấn Thiên Thần Văn? Tĩnh Vũ thần tôn dùng coi thường giọng, đây chính là Trấn Thiên Thần Văn. Nếu khắc không lời hay, tại đây khả năng liền sẽ trở nên rất phiền toái. Đến lúc đó các ngươi tu luyện thì sẽ phải chịu áp chế. Ngươi cảm giác mình có thể gánh vác nổi trách nhiệm này? Tĩnh Vũ thần tôn không ngừng mà thi đè xuống. Hắn cũng chưa có nghe nói qua thần tộc có cái gì thần văn tông sư. Càng chưa có nghe nói qua có người sẽ khắc cái này Trấn Thiên Thần Văn. Nếu hiểu nói, không rất sớm thì khắc ra khi nào? Cái này thử xem chẳng phải sẽ biết. Gần đây vừa mới tu thành. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Nếu thất bại, chúng ta lại mua đồ ăn các ngươi, không phải là tốt rồi? Nếu thành công, thì không nên làm phiền các ngươi. Dù sao cái này quý liên minh tông sư thời gian vẫn tương đối quý giá. dùng tới giúp chúng ta khắc cái này Chấn Thiên Thần Văn thì rất lãng phí thời gian. Tĩnh Vũ Thần Tôn sắc mặt khó coi. Nếu thật là khắc ra nói, như vậy Chấn Thiên Thần Văn thì được bản thân nuốt vào. Ngoại trừ thần tộc ở ngoài, thật đúng là cũng không cần cái này Chấn Thiên Thần Văn. Đối phó thiên phạt nói, nhưng thật ra có thể sử dụng đến, nhưng đại giới rất cao. Hay không dùng như thế nào cho thỏa đáng, phải không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể hay không khắc ra cái này Chấn Thiên Thần Văn. Tĩnh Vũ Thần Tôn ôm bả vai, tràn đầy giễu cợt nhìn hắn, thì muốn nhìn một chút Lâm Hiên có thể khắc ra cái gì đến. Miêu trưởng lão bọn họ liếc nhau, không có nói cái gì đó. Dù sao Lâm Hiên trình độ cũng không thấp, vẫn là tinh hà thần cung đệ nhất danh, luôn không khả năng sẽ tại trước mặt bọn họ khoác lác chứ. Cái này đại giới thế nhưng rất cao, mất mặt còn không nói. Nếu Tĩnh Vũ Thần Tôn không bán cho bọn họ Chấn Thiên Thần Văn, vậy coi như khôi hài. Miêu trưởng lão, còn xin ngươi mang ta muốn bố trí địa phương. Lâm Hiên nói ra, được, theo ta đến bên này. Miêu trưởng lão chính là mang theo Lâm Hiên đi ra ngoài. Những người khác đều cùng đi ra. Trùng trùng điệp điệp một đám người đi tới. Bên ngoài người còn đã cho là giao dịch kết thúc. Sau đó chỉ thấy bọn họ đi tới trong cái không gian này ở giữa khu. Lâm Hiên mới vừa tới tại đây, liền thấy Chấn Thiên Thần Văn bị thiếp ở bên trong đại trận. Tổng cộng thiếp vài khối, đem đại trận này chung quanh cũng cấp dán đầy. Bởi cái này Chấn Thiên Thần Văn quan hệ, mới có thể trấn áp cái này thiên đạo xiềng xích, để trong này trở nên hơi không có như vậy kiềm nén, không có nhiều như vậy hạn chế. Vì vậy ở bên ngoài không nhìn thấy cái gì thần tộc thì là như vậy. Đi ra ngoài thì bị trấn áp, ai hoàn nguyện ý ngược lại chỗ chạy loạn, trừ phi bản thân tu vi thì rất cường đại. Lúc này ở phía trên Chấn Thiên Thần Văn, đã có nhiều tàn phá. Thoạt nhìn cũng biết kiên trì không bao lâu sẽ tổn hại mất đi hiệu lực. Như vậy thì cần thay, mỗi lần thay đều cần vài chương tài đi. Kiên trì thời gian còn không lâu, cơ bản hơn nửa năm sẽ phải đổi lại một lần. Đủ để thấy rõ cái này đại giới rất cao. Không phải là miêu trưởng lão nhỏ mọn, mà là đối với những người tu luyện này không ngày tháng mà nói, tùy tiện tiện thì tu luyện cái thời gian rất lâu. Hơn nữa chỉ cần thiên đạo xiềng xích không có bị phá hoại, vẫn cần cái này Chấn Thiên Thần Văn. Vì vậy số lượng cùng cộng lại lúc, giá tiền là tương đối khủng bố. Hừm, nơi này chính là đặt Chấn Thiên Thần Văn địa phương. Lâm Hiên gật đầu một cái. Tại sau khi xác nhận, chính là cười nói, ta cảm giác cần hai tờ là được, là có thể trung hòa xuống cái này thiên đạo xiềng xích lực lượng. Hai tờ. Miêu trưởng lão bọn họ sững sờ, bị Lâm Hiên nói bị dọa cho phát sợ, mới cần hai tờ nói, vậy cần phải tiết kiệm được rất nhiều, hiện đang bố trí liền cần 6 cái, lập tức thì xúc giảm đến 2 tờ, quả thực bất khả tư nghị. Nói đùa, người khắc Chấn Thiên Thần Văn chỉ cần 2 tờ, Tĩnh Vũ Thần Tôn châm chọc khiêu khích nói, coi như là thần văn tông sư cũng không dám khen xuống cái này hài khẩu. Ngươi thật sự cho rằng thiên đạo xiềng xích là bên ngoài xiềng xích, tùy tiện tiện là có thể trấn áp? Đối mặt cái này Tĩnh Vũ Thần Tôn châm chọc khiêu khích, Lâm Hiên thì nhàn nhạt trở về một câu, ta chính là làm phỏng chứng, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Kỳ thực phía sau hắn còn muốn bổ sung một câu, đó chính là một mặt thì cũng đủ, chỉ là hắn ngẫm lại vẫn có niềm tin một điểm. Cần hai tờ tương đối ổn thỏa một điểm. Convert by King Killer. Hết chương.